ở trước mắt bao nhiêu người rút trúng thẻ xăm. Mậu Nhi, đây đều là ý trời. Thế nhưng mà, không có nhân nhị gì hết. Vi Khôn chống Vu Trượng đi tới, trong bóng đêm, ánh mắt ông hỗn độn, dường như chứa đựng mấy phần bi thương, nghe lời cha, đưa Yêu Yêu trở về. Vi Mậu vội la lên, phụ thân, tuyển vu nữ khác không được sao? Chỉ là thông gia muốn người, cần gì không phải Yêu Yêu là không được. Huống chi Tiêu Đạt kia tàn sát bao nhiêu người vô tội, làm bao nhiêu chuyện vô nhân đạo rồi kia chứ. Yêu Yêu đi theo hắn, có thể tốt hay sao? Cha, người thật sự chấp nhận được sao? Vi Khôn không nói, ánh mắt nhìn về phía Vi Nhiễm, trong lòng xoay chuyển trăm hồi. Trước đây không lâu, ông nhận được thư từ Hậu Thục, nói quân công tử sẽ lập tức đến Cửu Lê, lần này nhất định là vì Yêu Yêu. Cho nên, ông tình nguyện để cho thê tử không vui, cũng phải gọi Vi Hân đi Vu Thần Điện rút thăm. Nào biết trời xui đất khiến. Lúc ấy Hán Sử Vương Phần ở ngay bên cạnh xem lễ, chỉ sợ giờ phút này kết quả đều đã truyền ra ngoài. Cho dù ông không nỡ thì còn có thể làm gì? Vi Hân ở bên cạnh nhỏ giọng nói, đại ca, việc này lại không phải ý tứ của cha, là bản thân A Tỷ muốn đi miếu Vu Thần. Ngươi câm miệng cho ta. Chuyện nhà chúng ta, có phần của ngươi nói chuyện sao? Vi Mậu rống lên một tiếng, Vi Hân vội vàng trốn sau lưng Vi Khôn, ủy khuất nói, cha người xem, ở trong mắt đại ca con chính là người ngoài. Vi Khôn lập tức trách cứ Vi Mậu, Mậu Nhi, sao con lại nói chuyện với muội muội như vậy? Con chỉ có một người muội muội là Yêu Yêu mà thôi. Trước khi nương lâm chung muốn con chăm sóc muội ấy thật tốt, con tuyệt không thể nuốt lời. Vi Mậu kiên quyết nói, dù có liều mạng, con cũng phải bảo vệ muội ấy. Nghe Vi Mậu nhắc đến thê tử đã mất, Vi Khôn chỉ cảm thấy trái tim đau xót, quyết tâm muốn ngăn cản Vi Mậu bỗng nhiên liền dao động. Ông cũng chỉ có một nữ nhi bảo bối như thế, Tiêu Đạt, quả thật không phải kết cục tốt đẹp gì. Vi Hân mím khóe miệng, chán ghét trong lòng đối với Vi Nhiễm gần như không cách nào ngăn chặn. Ả và Vi Gia không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào, nương của Ả, Châu Thị là tái giá với Vi Khôn. Cho nên Vi Nhiễm mỹ mạo như thiên tiên, mà Ả thì tướng mạo tầm thường giống người cha ruột đã mất sớm kia. Khi Vi Hân còn bé, đã từng âm thầm chờ mong Vi Mậu có thể xem Ả như muội muội ruột mà đối đãi. Đáng tiếc ở trong mắt Vi Mậu, Ả từ đầu đến cuối nhỏ như cỏ rác, không sánh bằng Vi Nhiễm, quý giá như viên ngọc tùy hầu. Các ngươi đi đi. Coi như tối nay ta không trông thấy gì cả. Bỗng nhiên Vi Khôn phất tay, quay đầu đi chỗ khác nói. Cha, người bảo trọng, Vi Mậu sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Vi Khôn lại thả bọn họ đi. Nhưng hắn biết đây là cơ hội khó có được, không chần chờ thêm, cúi người vái chào rồi lập tức rời đi. Vi Hân trơ mắt nhìn sốt ruột nói, cha, A Tỷ cứ đi như thế, chúng ta làm sao ăn nói với sứ thần Đông Hán đây? Bọn họ cũng không phải dễ trêu. Đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ cách. Vi Khôn trầm giọng nói. Lúc này, thị nữ của Vi Nhiễm là Dương Nguyệt đang vô cùng lo lắng, ở trong phòng đi tới đi lui. Từ lúc xế chiều, lúc đầu Vi Hân đến gọi Vi Nhiễm cùng nhau đi đến sơn trại Vương Thị sát vách, mí mắt phải Dương Nguyệt đã nháy. Mắt phải nháy là tai họa, từ đầu đến cuối Dương Nguyệt đều lo sợ bất an. Ban đêm quả nhiên xảy ra chuyện. Soạt một tiếng, Dương Nguyệt mở cửa phía sau ra. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy Vi Mậu ôm Vi Nhiễm đi vào, thần sắc vội vàng. Dương Nguyệt vội hỏi, đại tế ti, vu nữ làm sao vậy? Nguyệt nương, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, thay y phục khác cho Yêu Yêu, chúng ta lập tức rời đi. Vi Mậu dặn dò. Dương Nguyệt không biết đã xảy ra biến cố gì, nhưng nàng không có hai lời, lập tức tay chân lanh lẹ thu thập một cái tay nải, lại thay cho Vi Nhiễm một bộ y phục thường ngày. Ba người cùng đi ra khỏi phòng. Đêm đã rất khuya, bên trong trại dường như đã rơi vào giấc ngủ say, ngay cả âm thanh gà bay chó sủa cũng không có. Vi Mậu biết được đường mòn nhỏ của trại, cổng Vi Nhiễm xuôi theo đường núi mà đi xuống, trong tay Dương Nguyệt xách theo đèn lồng, cẩn thận soi đường. Đi một hồi, đang lúc Dương Nguyệt vô thức quay đầu, trông thấy bên trong trại sáng lên ánh lửa đỏ sậm. Theo bản năng nàng hô, đại tế ti, ngài mau nhìn. Vi Mậu nhìn lại, ánh mắt dần dần sâu. Hắn biết ánh lửa đỏ sậm kia chắc chắn đến từ sân lớn của trại, lại nghĩ điệu bộ của Vương Phần kia, không những lo lắng. Chẳng lẽ cha bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Hắn ngưng thần đứng đó một lúc lâu, quả quyết đặt Vi Nhiễm từ trên lưng xuống, giao cho Dương Nguyệt, các ngươi đi trước đi. Đại tế ti. Dương Nguyệt bắt lấy cánh tay Vi Mậu thật chặt, lại cảm giác thất lễ, cuống quýt buông lỏng tay, ta. Chúng ta ở đây đợi người. Vi Mậu cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, đừng chờ ta, nhanh chóng mang Yêu Yêu đi. Ta trở về, có thể kéo chút nào hay chút ấy. Dương Nguyệt ngậm chặt miệng, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh Vi Mậu càng lúc càng xa. Cuối cùng nàng cũng không có mở miệng. Tới bây giờ Dương Nguyệt còn nhớ rõ ngày mưa rất nhiều năm trước đó, mình vừa đói vừa lạnh ngã trên đường nhỏ núi Cửu Lê, gần như hôn mê bất tỉnh. Trong mơ màng, một thiếu niên cường tráng cõng nàng lên. Từ đấy Cửu Lê liền trở thành nhà của nàng, mà thiếu niên kia cũng đã trở thành một bí mật trong đáy lòng nàng. Nàng không đến gần được hắn, bởi vì hắn là nam nhân anh tuấn, dũng mãnh phi thường nhất Cửu Lê, là người được chọn trở thành đại tù trưởng đời tiếp theo, nàng không có tư cách. Nhưng lời hắn nói, nàng sẽ không hỏi gì mà chỉ thực hiện. Trên sân lớn trước miếu Vu Thần, nhóm người tộc Cửu Lê bị binh lính Đông Hán xô đẩy đến tận đây, có lời oán thán. Giờ phút này, trên mặt mọi người đều mang vẻ nhập nhèm buồn ngủ và cơn tức giận nhẫn nhịn không bùng phát, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Vi Khôn đứng trong đám người phía trước nhất, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn mới vừa về tới nhà, chỉ nghe thấy bên điện Vu Thần có người gọi, mà sau đó mấy người lính mời cả nhà hắn tới đây. Châu Thị kéo cánh tay của trượng phu, hơi có chút kinh hoảng cúi đầu. Tuổi tác của bà ta đã không nhỏ, lại được bảo dưỡng kỹ càng, từ bên mặt nhìn qua tựa như một cô nương, chỉ là ngũ quan cũng không xuất chúng. Vi Khôn tựa như trấn an vỗ vỗ mu bàn tay của bà ta, nói một tiếng, đừng sợ. Vương Phần chắp tay sau lưng, khí định thần nhàn đi tới. Mặc dù trên mặt ông ta cười, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy nụ cười kia âm trầm. Ánh mắt của hắn ở sân lớn trước điện đi tuần tra một lần, ngạo mạn nói, ta nghe nói, vu nữ các ngươi tuyển ra đã chạy thoát. Đại tù trưởng, tộc Cửu Lê các ngươi cũng không muốn cùng đại hán ta kết thông gia, đúng không? Câu nói này làm đám người dường như sôi trào. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Vi Khôn, ngay cả Châu Thị cũng nhịn không được nhỏ giọng hỏi, phu quân, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Nhiễm nàng. Vi Khôn lắc đầu ra hiệu bà ta không cần nói, sau đó chắp tay nói với Vương Phần, Cửu Lê chắc chắn sẽ cử ra vu nữ hoàn thành hôn lễ. Vương Phần bật cười một tiếng, đại tù trưởng, người đã chạy rồi, người muốn bắt ai ra để liên hôn? Tộc Cửu Lê các người không phải coi trọng nhất chữ tín sao? Nữ nhi của ngươi là do thánh thần Si Vu chọn, nghi thức ta cũng đã nhìn qua, hiện giờ ngươi nói với ta muốn đổi người. Vi Khôn trầm mặc không nói. Ông mơ hồ có cảm giác lần này Vương Phần rõ ràng chính là hướng về phía Vi Nhiễm, giờ phút này nhìn biểu hiện của Vương Phần, càng kiểm chứng cho ý nghĩ của ông. Đại tù trưởng, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Ngài phải cho mọi người một câu trả lời hợp lý. Đúng vậy, người đang êm đẹp nhốt ở trong hầm rượu, làm sao bỗng nhiên không thấy? Tộc nhân mồm năm miệng mười dò hỏi. Đứng ở trong đám người, Vương Tiếp nhịn không được, lớn tiếng nói ra, người là ta thả. Yêu Yêu tỷ vốn là thay tỷ tỷ của ta đi rút thăm, ta không đành lòng nhìn tỷ ấy gả cho người mình không thích. Các ngươi muốn hỏi tội thì cứ việc hỏi ta đây này. Tiếp Nhi, lui ra. Vi Khôn quát. Đại tù trưởng. Vương Tiếp còn muốn nói tiếp, bị ánh mắt Vi Khôn ép buộc từ bỏ. Hắn và Vương Tường là hai đứa trẻ từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, Vi Khôn chăm sóc tỷ đệ bọn họ rất tốt. Vương Tiếp luôn kính Vi Khôn như cha. Vương Phần phất tay kêu lên, được rồi, đừng cãi cọ nữa. Ta chỉ cần vu nữ Vi Nhiễm, khuyên các ngươi ngoan ngoãn giao người ra, nếu không ta sẽ không khách khí. Lời nói ông ta vừa dứt, đám binh sĩ Đông Hán lập tức đồng loạt rút kiếm ra. Tiếng kim loại từ binh khí phát ra đến chói tai, dường như phá vỡ sự tĩnh lặng ban đêm của tòa sơn trại cổ kính, tất cả người dân tộc Cửu Lê đều run lên. Bọn họ ở ẩn đã nhiều năm, trải qua cuộc sống thế ngoại đào nguyên, chưa từng thấy qua cảnh như vậy, không khỏi sinh lòng sợ hãi. Phu quân, ngài cũng biết Tiểu Nhiễm đi đâu đúng không? Ngài hãy nói cho bọn họ đi. Châu Thị nhẹ lay động cánh tay Vi Khôn, thấp giọng vang cầu nói. Vi Khôn không đành lòng liên lụy người trong tộc, tiến lên nói với Vương Phần, là ta thất trách, không liên quan gì đến bọn họ. Nếu đại nhân muốn ăn nói với tướng quốc, cứ việc lấy cái mạng này của ta cầm đi. Đại tù trưởng. Đám người sau lưng trăm miệng một lời kêu lên, có mấy người trẻ tuổi bồng bột, thậm chí kích động, xông về phía trước một chút.

Dương Nguyệt nhẫn nại nói, xin hỏi ngài tìm tiểu thư nhà ta có chuyện gì? Ta đến nói cho nàng một số việc, không biết nàng có nguyện ý nghe hay không? Tiết Cẩm Nghi hai tay ôm ở trước ngực, vừa cười vừa nói. Tiêu Đạt đến trước cửa, Ngụy Tự nói cho hắn biết, Dương Tính đã được Tiêu Nghị mời vào trong. Trong lòng Ngụy Tự không phục lắm, nhưng lại không có cách nào, sử tướng còn lớn hơn quân sử nữa. Tiêu Đạt không nói gì, hắn biết phụ thân lo lắng nên sẽ không lập tức trở mặt với phụ tử Dương Thủ Trinh. Đúng như Dương Tính nói, trước khi Dương Thủ Trinh giữ chức quan tiết độ sứ, đã cùng phụ thân giúp đỡ tiên đế gây dựng Giang Sơn Đại Hán này, giữa hai bên còn có tình cảm trước đây. Sau khi thiếu đế kế vị, nhóm tiết độ sứ càng ngày càng tỏ ra không tuân thủ quản chế, Tiêu Nghị muốn bảo vệ chính tông Đại Hán, không muốn cùng chư đường tiết độ sứ thông đồng làm bậy. Nhưng một mặt thiếu đế tôn trọng di chiếu của tiên đế, đối đãi có lễ nghĩa với Tiêu Nghị. Mặt khác lại nghe theo quốc cửu lý tịch xúi dục, mọi chuyện đều đề phòng Tiêu Nghị, khiến tình cảnh Tiêu Nghị hết sức khó xử gian nan. Nếu như Tiêu Nghị đoạn tuyệt với Dương Thủ Trinh, kinh thành bên kia chỉ sợ không những sẽ không hỗ trợ, mà ngược lại bất cứ lúc nào có khả năng đâm một đao sau lưng. Như lần này sự việc Vương Tử Khiết đang đi sang đây mà nói, Tiêu Nghị nhận được tin tức trước tiên, cũng không dám có hành động táo bạo, chỉ sợ bị những người nắm hết quyền hành trong triều kia có dụng tâm khác, lộng hành định cho đủ loại tội danh. Cho nên mối thù về một mũi tên này của Tiêu Đạt tạm thời đành phải nhẫn nhịn. Tiêu Đạt nghiêng đầu nói với Ngụy Tự, Vi Nhiễm bị bệnh. Hả? Ngụy Tự sờ đầu, chắc chắn là bị Dương Tính dọa sợ rồi. Cái tên này nên phanh thây xé xác. Tiểu thư bệnh có nghiêm trọng không ạ? Tiêu Đạt lắc đầu, chắc là không có gì đáng ngại. Đêm đó có đúng thật là ngươi không nghe thấy Dương Tính nói gì với nàng không? Lúc thuộc hạ chạy đến, đang thấy Dương Tính bộc phát thú tính, thuộc hạ liền đánh nhau với hắn. Không nghe thấy hắn nói cái gì ạ? Quân sử, may mà ngài sáng suốt, sớm truyền tin để thuộc hạ đuổi tới Tề Châu, bằng không? Ngụy Tự ngẫm lại đã cảm thấy sợ. Nếu như hắn đến chậm một chút, không biết kết quả sẽ như thế nào. Trương Đức Quy trở về chưa? Tiêu Đạt đột nhiên hỏi. Đang trên đường trở về. Lão Trương kia, quân sử ngài cũng không phải không biết, làm việc luôn luôn cực kỳ cẩn thận. Ngài để hắn đi Phục Châu tìm người, dám chắc là hắn phải lật tung cả đất Phục Châu mới có thể trở về. Ngụy Tự cẩn thận nhìn thần sắc của Tiêu Đạt, nhưng mà, người không tìm được. Trên mặt Tiêu Đạt không có cảm xúc gì, quay người vào phủ, ném lại một câu, gọi Lý Diên Tư tới gặp ta. Vâng ạ. Ngụy Tự nhìn thân ảnh Tiêu Đạt rời đi, có chút hoảng hốt. Lúc trước hễ chuyện có liên quan đến vị nhị tiểu thư kia, quân sử luôn luôn đích thân làm, dù là một chút xíu tin tức cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng từ khi Nguyên phu nhân chết thì sau đó, bỗng nhiên quân sử không để ý nhị tiểu thư như trước nữa. Hiện tại Ngụy Tự cũng không hiểu, rốt cuộc Tiêu Đạt nghĩ thế nào. Tiêu Đạt không muốn đối phó Dương Tính nữa, một mạch trở về thư phòng của mình, chắp tay đứng ở phía trước địa đồ, nhìn 16 châu Yên Vân. Yên Vân là một vùng địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, là bình phong che chở Bắc Trung Nguyên. Nơi này kiến trúc như trường thành, bây giờ lại rơi vào trong tay người Khiết Đan. Liêu quốc nhờ vào đó mà phát triển, thực lực kinh tế quân sự tăng mạnh, thậm chí học theo chế độ lễ nghi người Hán, văn hóa cực kỳ hưng thịnh. So với Hậu Thục cũng là chư quốc phương Nam, Yên Vân từ đầu đến cuối là họa lớn của người Hán. Tiêu Đạt tiến lên, dùng tay sờ lấy từng cái một. Cách một dãy núi, trước núi Tám Châu, phía sau núi Tám Châu. Bọn chúng giống như 16 đứa bé bị người cưỡng ép bắt đi, trôi dạt bên ngoài. Sinh thời, hắn cần phải đem địa phận trước đó nhập lại, không để bách tính Yên Vân chịu đựng nước khác cướp nước mình, cốt nhục tách rời thống khổ nữa. Quân sử. Có người ở ngoài cửa kêu một tiếng. Tiêu Đạt thu tay lại, thần sắc khôi phục như thường, vào đi. Lý Diên Tư cúi đầu bước vào, sau khi hành lễ, cười nói, quân sử gọi thuộc hạ có chuyện gì. Tiêu Đạt ngồi xuống, thoáng nhìn áo trắng phiêu dật của hắn, trong tay cầm quạt, liền hỏi, ngươi rất nóng. Lý Diên Tư cười ha ha hai tiếng, nóng cũng không nóng. Quân sử có điều không biết, gần đây thịnh hành hóa trang thành công tử, lúc đi hoa lâu rất tiện dụng. Hôm nào có cơ hội, thuộc hạ dẫn quân sử đi cùng. Ta không có rảnh rỗi nhàn hạ như vậy. Ngồi đi. Tiêu Đạt giơ tay lên nói. Lý Diên Tư ngồi xuống, mắt liếc giá sách của Tiêu Đạt, tất cả đều là binh thư cùng một màu. Hai quyển thoại bản dân gian và truyện cười lần trước hắn lén nhét đã mất tung tích từ lâu. Hắn không khỏi nghĩ thầm, đây là một nam nhân không thú vị chút nào. Tại sao có thể có nhiều nữ nhân người kế người thích hắn như vậy? Đô Mạc tiến vào biên giới đất Hán, lén lút bàn bạc với Dương Tính. Tiêu Đạt lật ra một phong văn thư, vừa xem vừa nói với Lý Diên Tư. Lý Diên Tư vốn còn đang oán thầm, giờ phút này lập tức thu hồi tạp niệm, nghiêm túc nói, vị vương tử này là người hiếu chiến nhất, trong đám chư vương tử Liêu Quốc, quân sử, nhất định bọn họ đang mưu toan cái gì đó. Tiêu Đạt gật đầu, sau khi tiên đế qua đời, các tiết độ sứ càng ngày càng tỏ ra không tuân thủ quản chế của hoàng thượng, nếu không phải phụ thân trấn thủ chỉ sợ thiên hạ đã sớm đại loạn. Việc xảy ra đầu xuân năm ngoái, ngươi còn nhớ không? Lý Diên Tư nhớ lại nói, lúc ấy là ngày mừng thọ Thái Hậu, tất cả các tiết độ sứ vào kinh chúc mừng. Trong bữa tiệc có nhắc đến chỗ trống chức tuyên huy sử, Lý Tịch muốn, nhưng gặp phải mấy vị tiết soái mãnh liệt phản đối, đặc biệt Dương tiết soái phản đối kịch liệt nhất. Bởi vậy hắn ghi hận trong lòng, ở bên tai hoàng thượng thêu dệt không ít chuyện, hoàng thượng cũng không biết nghĩ như thế nào, lại thẩm tra Dương tiết soái được chính tiên đế gia phong, thẩm tra sự thật thả Tư Mã đi. Không tốt, không lẽ Dương tiết soái muốn? Người bị Lý Tịch ghi hận không ít, Dương Thủ Trinh tuyệt đối sẽ không một mình khởi binh. Hiện tại chỉ là chờ đợi thời cơ mà thôi. Tiêu Đạt nghiêng đầu nhìn về địa đồ phía bên cạnh, Bình Lư tiết độ sứ ở phía đông Đại Hán, mà bên cạnh chính là Vĩnh Thanh và hắn có quan hệ thân thiết, hai khu vực này yên ổn an bình như vậy. Ta suy đoán, bọn họ tụ họp lại tính kế khởi binh. Lý Diên Tư đưa tay sờ trán, chuyện này thật có phần khó giải quyết. Ngụy Quốc Công còn ở Thanh Châu, đến lúc đó ngộ nhỡ đánh nhau. Tiêu Đạt nói, không cần phải lo lắng. Bọn họ khởi binh, phải lấy cái danh công minh liêm khiết. Nhạc phụ chính là trung thần lương sĩ, nếu bọn họ dám gây bất lợi cho hắn, thì sẽ mất hết dân tâm. Lý Diên Tư nhìn bộ dáng Tiêu Đạt kỹ càng tính trước, lại oán thầm, đây rõ ràng đã nghĩ kỹ rồi, còn gọi quân sư quạt mo như ta tới làm cái gì. Tiêu Đạt bỗng nhiên kêu một tiếng, văn bác. Lý Diên Tư run một cái, có thuộc hạ. Mỗi khi quân sử gọi tên tự của hắn, chắc chắn không có chuyện tốt. Chỗ ngươi có thuốc gì, ăn vào có thể khiến người ta không lanh lẹ. Dương Nguyệt lại rót thêm một chén nước cho Tiết Cẩm Nghi, thối lui đến phía sau lưng Vi Nhiễm. Đã nói một hồi lâu, vị tiểu thư này cũng không mệt mỏi sao. Vi Nhiễm chống tai nghe, nhịn không được cúi đầu ngáp một cái. Tiết Cẩm Nghi cau mày, thấy bộ dạng này của nàng có vẻ khó chơi thì nén giận. Rõ ràng là liên quan tới quá khứ của Tiêu Đạt và Chu Gia Mẫn, chính bản thân nàng nghe kể cũng đã tức giận muốn nhảy dựng lên. Nhưng người trước mắt này lại giống như toàn không quan tâm. Này, ngươi có đang nghe ta nói không? Tiết Cẩm Nghi nhịn không được hỏi. Vi Nhiễm hoàng hồn mỉm cười, đang nghe đây. Tiết Cẩm Nghi đứng lên, trừng mắt với Vi Nhiễm nói, ta cho ngươi biết, Chu Gia Mẫn kia hết sức lợi hại. Một khi nàng trở về, vị trí chính thê này của ngươi sẽ phải chấp tay dâng cho người khác. Lúc trước nàng và biểu ca ta ở bên nhau, ngay cả tay cũng không cho biểu ca ta nắm, còn cùng nam nhân khác trao đổi thơ văn cho nhau, chọc ta biểu ca ăn dấm. Cô ta nói, nữ nhân quen như vậy sẽ làm nam nhân thèm muốn, khó đối phó nhất. Vi Nhiễm gật đầu một cái, hoàn toàn chính xác. Nhưng ta không có ý định đối phó nàng. Tiết tiểu thư nói với ta những lời này chỉ sợ không có tác dụng gì. Ngươi. Tiết Cẩm Nghi sững sờ, nhất thời không biết nói gì, dậm chân nói, hừ, nói với ngươi cả buổi ngươi cũng không hiểu. Không có chút hứng thú nào. Nói xong thì hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Vi Nhiễm buồn cười, Dương Nguyệt nói, tiểu thư bị thiệt thòi còn có thể cười được. Hôn sự này còn chưa lo liệu xong đã có người chạy tới thị uy. Cũng không biết là cái quái gì. Ta coi như nghe chuyện xưa, vẫn rất thú vị. Vi Nhiễm bưng chén nước lên uống một hớp nói, không phải tỷ nói Tiêu phu nhân phái bốn thị nữ đến sao? Gọi vào cho ta nhìn một chút. Vâng. Dương Nguyệt ra ngoài kêu bốn thị nữ kia bước vào, các nàng hành lễ, sau đó đều quỳ rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Các ngươi đứng lên mà nói đi. Vi Nhiễm ngữ khí bình thản nói. Bốn thị nữ theo lời đứng lên, sắc mặt thả lỏng. Trong đó có một người tư sắc có chút xuất chúng, mi tâm giống như có nốt ruồi son, Vi Nhiễm liền hỏi, ngươi tên là gì? Nô tỳ tên là Tú Trí, mới vừa vào phủ không bao lâu. Thị nữ kia nhẹ giọng nói nhỏ. Tên rất hay. Ngươi biết làm cái gì? Nô tỳ biết thêu thùa, còn biết trang điểm. Tay nghề tạm được à? Vi Nhiễm suy nghĩ một chút, không tệ. Về sau ngươi hay ở lại trong phòng ta đi, ba người khác phụ trách việc lặt vặt khác trong viện. Vâng. Khi bốn thị nữ đồng thanh đáp, ngoại trừ Tú Trí, ba người khác đều đi ra ngoài. Vi Nhiễm đứng lên nói, trang điểm cho ta, bây giờ ta muốn đi bắt viện bái kiến Tiêu phu nhân. Nhưng tiểu thư, thân thể của ngài. Dương Nguyệt lo lắng nói. Không sao. Ta đã tốt hơn nhiều rồi. Vi Nhiễm chọn bộ y phục bình thường, bên trên cũng không thêu hoa văn gì, trên tóc chỉ cài mấy trâm đính vài đóa hoa nhỏ, vẫn là cách ăn mặc của một nữ nhi gia. Sau đó theo Tú Trí tiến về Bắc viện. Tiêu phủ lớn hơn Quốc công phủ rất nhiều, trên đường đi Tú Trí giới thiệu từng viện tử, Vi Nhiễm chỉ nhớ đại khái, cái không quan trọng thì bỏ ngoài tai. Dựa vào bản lĩnh nhớ đường của nàng, đoán chừng sau này sẽ không rảnh rỗi đi loạn trong Tiêu phủ. Cho đến khi tới trước một viện tử, chỉ thấy hai mảnh màu hồng bên trên cửa gỗ dán giấy niêm phong mới tinh. Vi Nhiễm mới khó hiểu mà hỏi thăm, đây là nơi nào? Tú Trí do dự một chút mới nói, đây là viện tử của vị phu nhân trước kia của quân sự ở. Vi Nhiễm gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Thật ra trong nội tâm nàng hiểu rõ, chỗ ở của vị phu nhân này, vị trí tốt hơn chỗ kia của nàng nhiều. Mặt phía bắc là Lâm Hồ, mặt phía nam là rừng trúc, cách đó không xa thì có đình Bát Giác có thể thuận tiện nghỉ ngơi ngắm hoa. Nhưng người ta là danh môn khuê tú chân chính, Tiêu phủ coi trọng hơn cũng là chuyện đương nhiên. Vi Nhiễm cũng không muốn vì những chuyện này mà so đo để bụng, tránh cho bản thân không thoải mái. Ở bên ngoài viện tử của Sài thì có hai vú già đang đứng, nhìn thấy Vi Nhiễm tới, chỉ cảm thấy cô nương trước mắt cực kỳ xinh đẹp, nhất thời không đoán được thân phận của nàng. Tú Trí tiến lên thi lễ nói, mời ma ma thông báo một tiếng, nói tam tiểu thư Quốc công phủ đặc biệt tới để bái kiến phu nhân. Phần 1, mời các bạn đón nghe phần 2. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui.